One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, xảo ngộ mũ rơm một đám. Canh, 3, cầu đậu, chương 80, xảo ngộ mũ rơm một đám. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 80, xảo ngộ mũ rơm một đám. Canh, 3, cầu đậu, tốt, tiếp xuống có bất cứ chuyện gì, đi phòng làm việc của ta cho ta biết một chút, tại hải quân bản bộ không có đến trước đó, tất cả mọi chuyện đều để Smoker xử lý, trừ phi gặp được đại sự, nếu không liền đừng quấy rầy ta, Mew đối ta CG phân phó nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi, thân thể hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất trong mắt mọi người. Nhìn xem Mew trung tướng cứ như vậy hư không tiêu thất, Tashiji trên mặt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Nếu là nàng cũng có thực lực như vậy, vậy cũng tốt, cho dù là Smoker bản nhân cũng không thể không tán thưởng. Mew trung tướng thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy. Kia tới vô ảnh đi vô tung tốc độ, Smoker thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mặc dù đối phương trái ác quỷ rất mạnh, nhưng thân thể các phương diện cũng không yếu. Bằng không, làm sao có thể cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon va chạm? Mew trung tướng, chính là chúng ta mục tiêu a. Smoker lộ ra sợ hãi thán phục, chậm rãi nói, 4700, nói. Bên cạnh Tashiji rất là tán thành gật đầu. Nếu như Mew trung tướng sẽ kiếm thuật liền tốt, như vậy, nàng liền có thể hướng đối phương thỉnh giáo kiếm thuật. Tashiji vẫn là vô cùng thích kiếm thuật. Nàng bên hông mang theo liền là một thanh danh đao. Mặc dù xếp hạng không quá gần phía trước, chỉ có thể nói chất lượng độ chênh lệch, nhưng cũng coi là không tệ một cây đao. Mà Mew rời đi Smoker đám người gian phòng về sau, trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Văn phòng tại Tashiji chỉnh lý phía dưới, 10 phần sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần, nơi này bài trí cũng vô cùng đơn giản, không có quá nhiều tạp nhạp đồ vật, liền một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, ghế sofa các loại, từ nơi này có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trên đường phố, kia náo nhiệt phố xá, người đi đường lui tới, phi thường náo nhiệt, trừ cái đó ra. Mew còn chứng kiến kia cao cao dựng đứng cũ ngục giam. Redfield là sự tình, vẫn là quanh quẩn trong lòng của hắn. Không cách nào nghĩ ra một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch. Cường công tự nhiên là không thể thực hiện được. Đương nhiên, ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thì đều có thể cứu vớt Redfield phụ tử. Nhưng hậu quả như vậy, dĩ nhiên chính là hắn bị cách chức, thật vất vả đạt được một phần công chức việc cần làm. Lại nhẹ nhõm, quyền lực lại lớn, Mew làm sao cũng không muốn từ bỏ biến thành hải tặc. Trải qua tự mình động thủ cơm no áo ấm thời gian, làm một hải quân vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Huống chi còn là một vị trung tướng, đại sự có đại tướng, việc nhỏ có tốt nhất trường học những người này. Cho nên trên thực tế an bài đến trung tướng nhiệm vụ sự tình cũng không nhiều, chỉ bất quá trùng hợp nửa năm qua này, Mew không có giúp hải quân làm qua bất cứ chuyện gì. Lúc này mới đáp ứng Sengoku gia hỏa này ban bố nhiệm vụ thôi. Mặc dù cũng có Mew nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chuyến ý nghĩ ở bên trong. Cả người đợi tại hải quân bản bộ thời gian nửa năm, vẫn luôn là tu luyện. Chỉ cần là người, đều sẽ cảm thấy khô khan. Tự nhiên mà vậy, Mew cũng khẳng định sẽ nghĩ tới bên ngoài đi một chút. Chỉ bất quá không nghĩ tới, đi vào lốc tao bên trong, liền gặp như thế chuyện khó giải quyết. May mà thời gian nửa năm này, Mew thể lực, Haki, trái cây điều khiển các phương diện năng lực thẳng tắp lên cao. Nếu không có thể hay không cùng Dragon chiến đấu, đây đều là một ẩn số. Trên thực tế hai người chiến đấu, Mew còn là ở vào hạ phong, chỉ bất quá dựa vào rất nhiều trái cây năng lực, lúc này mới bị hắn ngạnh sinh sinh từ thế yếu bên trong tách ra về mấy thành. Đánh cái ngang tay cục diện, làm như thế nào đem Redfield phụ tử thả đi đâu? Mew lần nữa về tới chuyện này phía trên, lâm vào buồn rầu bên trong, có vẻ như cái này 6 tỷ belly cũng không tốt lắm kiếm a, nhưng muốn so Dragon dễ kiếm rất nhiều. Thân phận của đối phương liền là trở ngại lớn nhất, mà Mew là một trung tướng, lại là tự tay đem Redfield phụ tử bắt lấy cái kia hải quân. Về tình về lý, hai người này bị cướp đi, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng sự tình không thể quá rõ ràng liền sẽ lộ ra sơ hở. Tìm người đến nghĩ cách cứu viện. Mew hai mắt có chút nheo lại, trong lòng như thế suy nghĩ, nhưng cụ thể là ai đến nghĩ cách cứu viện, cái này cũng có chút không chắc. Cho dù không có hắn làm phòng thủ lực lượng, Smoker thực lực vẫn tương đối mạnh, chí ít có thể ứng phó những cái kia không có hải lâu thạch. Càng thêm sẽ không Busosoku Haki hải tặc, hệ lô ra trái ác quỷ năng lực, trực tiếp để Smoker thực lực nhảy lên so rất nhiều hải tặc đều muốn càng mạnh. Đây chính là hệ lô ra chỗ đáng sợ, cho dù là một đứa bé, chỉ cần ăn hết hệ lô ra trái ác quỷ, cũng có thể làm cho rất nhiều hải tặc không có chỗ xuống tay. Sẽ không Busosoku, không có hải lâu thạch, căn bản không làm gì được hệ lô ra năng lực giả. Kỳ thật Smoker thực lực nhiều nhất không phải rất mạnh, nhưng chính là thể hiện tại hắn kia hệ lô ra năng lực phía trên. Để rất nhiều chỉ có một thân man lực, lại không hiểu Haki, không cách nào đem Smoker đánh trúng hải tặc, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Cho nên, đường Smoker đi đến tân thế giới về sau, hắn liền sẽ bị đương đồ ăn đến ngược. Bất kỳ một cái nào nắm giữ Busosoku Haki người, nghĩ muốn đối phó Smoker, đều sẽ có vẻ 10 phần nhẹ nhõm. Trừ phi Smoker thực lực cũng theo đó tăng trưởng, không phải lấy hắn hiện tại đi đến tân thế giới, còn không có cái 2-3 lần, liền sẽ bị những cái kia hải tặc cho chớp nhoáng giết chết. Được rồi, ra ngoài đi một chuyến, thuận tiện tìm một cái linh cảm cũng là tốt. Mew lắc đầu, đem nội tâm phiền não trực tiếp dứt bỏ. Khoảng cách hải quân bản bộ người đến, chí ít còn có cái 3 ngày. Chỉ cần tại cái này trong thời gian 3 ngày, đem Redfield bọn người doanh cứu ra ngoài, kia là được rồi, 3 ngày, còn rất dồi dào. Ngay sau đó, Mew trên thân lấp lóe lôi điện, cứ như vậy biến mất chữ A trong văn phòng. Lốc tao tạm thời vẫn là rất an ổn, không có quá nhiều phiền phức xuất hiện. Vừa mới xuất hiện kia một đám hải tặc, toàn bộ đều bị bắt nhập trong lao ngục, trấn nhiếp chung quanh hải vực rất nhiều hải tặc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn tìm phiền toái, vậy cũng khẳng định không thể tại lốc tao nơi này tìm phiền toái. Người nào không biết, nơi này xuất hiện một vị thực lực kinh khủng trung tướng. Ở chỗ này tìm phiền toái hải tặc, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ, tự chịu diệt vong a. Mới ra lô vũ khí lạc, chém sắt như chém bùn, da trẻ không gạt, đây là bản nhân ở bên bờ biển nhặt được 3 cái bảo dương. Mọi người có thể tới cược một chút, cái này 3 cái bảo dương ta là tuyệt đối không có mở qua. Liền cược bên trong là có phải có chân quý vật giá trị. Một cái bảo dương, bán 3 vạn belly, ngoạn tàu, huynh đệ, một cái rác rưởi cái dương. Ngươi liền bán 3 vạn belly, ngươi sợ là nghĩ belly muốn điên rồi, có thích mua hay không? Bị ngăn đón ta làm ăn hay không? Mau mau cút, tiểu hài tử biết cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai bên đường phố, từng cái quầy hàng, phía trên đồ vật hiếm chi gu quái, đồ vật như thế nào đều có, các loại, thậm chí còn có người làm lên đánh bạc sinh ý. Nói ví dụ cầm bảo dương đến cạnh đoán, liền cược bên trong có hay không chân quý tài bảo. Đây chính là lợi dụng nhân loại lòng hiếu kỳ cùng tham lam. Chỉ cần tâm động, về khoảng cách xứng nhận lừa gạt, cũng không xa, cũng không bài trừ, là vị này chủ quán đúng là bờ biển chỗ nhặt được bảo dương. Nhưng khả năng như vậy tính, cực kỳ bé nhỏ. Đúng lúc này, Miu chuẩn bị rời đi thời điểm, bước chân lại đình chỉ, hai mắt lấp lóe tinh mang, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nhìn qua phía trước, tại phía trước phố xá sầm uất bên trong, hắn thấy được một đám lạ lẫm mà bóng người quen thuộc. Một thiếu niên, chính mang theo mũ rơm, bên cạnh còn đi theo một màu quýt tóc thiếu nữ, cùng một trên mặt mang mũi dài người trẻ tuổi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.